Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 08, Bảo Bình tự bên trong Bảo Bình Tăng. Ba nhan khách Lạp Sơn, đông nam thứ 9 Phong Văn Trạch phía dưới núi tuyết, Bảo Bình tự bên trong, Bảo Bình thiền sư bế quan 3 ngày, mét vuông từ tĩnh thất mà ra, nhìn qua bên ngoài chùa cao ngất núi tuyết chi đỉnh. Bảo Bình thiền sư kinh ngạc thật lâu, thở thật dài một cái. Hắn từ tiểu tiện tại Bảo Bình tự lớn lên, bởi vì Phật tính thông suốt, tu vi trên tiến bộ dũng mãnh, là tiền nhiệm trụ trì nạp làm đệ tử. Về sau khổ tâm tài bồi, thành tựu Bảo Bình tự lập chùa đến nay vị thứ nhất Xác Minh La Hán kim thân cao tăng đại đức. Già trụ trì viên tịch về sau, hắn tiếp nhận Bảo Bình thiền sư pháp hiệu, trở thành đệ thất nhậm trụ trì. Sau đó 20 năm qua, Bảo Bình tự từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tự nhảy lên trở thành toàn bộ ba nhan răng rắc số một lớn miếu, hưởng thụ vạn dân cung phụng, hương hỏa cường thịnh. Năm đó Bảo Bình thiền sư là bực nào hăng hái, cỡ nào tràn đầy tự tin. Mục tiêu cuối cùng của hắn là chứng thành Phật Đà Vị, thoát khỏi cái này luân hồi nỗi khổ, đi hướng Tây Phương Cực Lạc. Đáng tiếc là, từ khi ấn chứng La Hán Kim Thân về sau, hắn tu hành dần dần chậm lại. La Hán Kim Thân về sau, cần thành tựu 16 xem trí bên trong muốn giải thoát trí cùng thẩm tra theo xem trí. Hắn dùng trọn vẹn thời gian 8 năm mới nhìn đến bản ta tướng, linh thân ý muốn thoát ly bản thân, lại dùng 10 năm, hắn bản ta tương phân là ba pha xấu diệt vô thường tướng, sợ khổ tướng, vô ngã tương. Bây giờ, xấu diệt vô thường tướng cùng sợ khổ tướng đều đã khám phá. Duy chỉ có vô ngã tương từ đầu đến cuối mơ mơ hồ hồ. Nói là không nhìn thấu, nhưng hắn có thể dùng minh xác cảm giác. Nói là khám phá, có thể chúng ở giữa từ đầu đến cuối cách một tầng giấy cửa sổ, đem quan sát của hắn cùng vô ngã tương cắt đứt ra. Bảo Bình thiền sư vì thế khổ tu lại một cái 8 năm. Nhìn không ra vô ngã tương, hắn liền không cách nào thành tựu thẩm tra theo xem trí. Hắn La Hán kim thân liền không cách nào đạt tới viên mãn cảnh, đương nhiên cũng liền chứng không được Bồ Tát quả, càng đừng đề cập Phật Đà Vị. Y Bát Tăng Minh Tuệ một mực chờ đợi tại tĩnh thất bên ngoài. Hắn là trước hết nhất kịp phản ứng trong chùa tăng lữ, lập tức vội vàng chạy tới, miệng nói: "Sư phụ, Y Bát Tăng là trụ trì nhớ thất, tại chùa miếu bên trong chủ yếu là trụ trì lo liệu rườm rà sự vụ. Đã bao quát công vụ, cũng bao quát tư vụ, trên thực tế cũng chính là trụ trì trợ thủ. Cái chức này ti cùng trụ trì quan hệ cực kỳ mật thiết. Bình thường từ trụ trì tối nhìn chúng đồ đệ đảm nhiệm. Cho nên trong Phật môn cái gọi là truyền thụ y bát, chỉ liền là cái chức này ti." Bảo Bình thiền sư cau mày, không nói lời nào. Y Bát Tăng Minh Tuệ trong lòng cảm giác nặng nề, thận trọng nói: "Sư phụ, nếu là không thành, vẫn là chớ quá để ý. Hết thảy đều tùy duyên pháp mới tốt. Quá mức hất tất, chỉ sợ tại tâm cảnh có chướng ngại. Nếu là lên tâm chướng, đó mới là nhức đầu nhất." Bảo Bình thiền sư lông mày chậm lại, gật đầu nói: "Nói không sai, là vì sư chấp nhất, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Từ già Lam chùa có được công pháp nên vẫn là có thể thử một chút. Chỉ tiếc lúc này sử dụng không phải người." Minh Tuệ nhẹ nhàng thở ra, liền nói ngay: "Như thế, đệ tử lại đi tìm một cái thích hợp hơn chính là. Liền mời sư phụ chỉ thị, phải làm tuyển dụng hạng người gì mới tốt. Việc này không nên trương dương, ta tự mình đi xử lý." Bảo Bình thiền sư lắc đầu nói: "Nào có đơn giản như vậy, dạng này người, thế gian khó gặp mấy cái. Việc này ta suy nghĩ lại một chút, nhìn xem nhưng có biện pháp tốt hơn, mấy ngày nay trong chùa nhưng có chuyện gì sao? Minh Tuệ nói, Thiên Long Viện hạ pháp dụ, lại tại thúc dục đi Bạch Mã Sơn, nói là đạo môn bên kia tới rất nhiều hảo thủ, chúng ta Phật môn cũng không thể yếu thế. Mấy ngày nay ba nhan khách Lạp Sơn Đông đường 17 phong các chùa đều phái người tới hỏi. Muốn biết sư phụ ngày nào khởi hành, bọn hắn cũng tốt hộ tống tiến về. Bảo Bình Thiền Sư trầm ngâm nói, để tất cả đỉnh núi tự hành tiến về đi. Liền nói ta nơi này không thể phân thân, chưa định thời gian. Minh Tuệ gật đầu, biết sư phụ, đối sư phụ. Phổ Thật Thiền Sư hôm qua tới bái phòng, bây giờ ngay tại khách xá. Bảo Bình Thiền Sư, a, một tiếng, hỏi, nhưng có cái gì việc gấp? Không cần thiết chậm trễ, nói, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, muốn đuổi đi khách xá tự mình tiếp đãi. Minh Tuệ sau lưng hắn đuổi theo nói, Phổ Thật to lớn sư tựa hồ thần sắc lo lắng. Đệ tử hỏi, hắn lại không chịu nói. Chỉ nói muốn nói với ngươi. Ân, hắn là sư phụ hảo hữu chí giao. Đệ tử nào dám lãnh đạm cùng hắn. Vậy là tốt rồi. Bảo Bình Thiền Sư một bước không ngừng. Bỗng nhiên quay đầu lại nói. Ngươi chớ cùng đến đây. Trước tiên đem trong tĩnh thất cái đạo sĩ kia thu xếp tốt. Cho hắn phục một bát linh chi phù dung canh. Dưỡng dưỡng thể cốt. Ân. Đem ta luyện chế sâm ô hoàn cũng cho hắn một hạt. Hồi hồi thần, việc này nhất thiết không thể để ngoại nhân biết được. Minh bạch chưa? Không đợi Minh Tuệ trả lời, hắn đã đi đến xa. Minh Tuệ được sư phụ phân phó, đi trước dưới bếp tìm Điển Tọa Hòa Thượng, đòi hỏi một bát hiện chịu linh chi phù dung canh. Lại đến sư phụ thiền thất tìm kiếm ra trang sâm ô hoàn bình xứ, lấy một hạt, sau đó trở lại tĩnh thất. Bảo Bình Thiền Sư tĩnh thất chia làm hai gian. Minh Tuệ xuyên qua ngoại thất, ở trên vách tường ấn một chỗ nhanh nhẹn linh hoạt. Chỉ gặp vách tường chậm rãi hướng về hai bên phải trái hai bên mở ra. Bên trong lộ ra đen nhánh nội thất. Trong nội thất chỉ có một chương đơn sơ giường gỗ. Nằm trên giường một cái trung niên đạo sĩ. Tứ chi là xích sắt chỗ trói. Minh Tuệ phất tay đem trên vách tường ngọn đèn nhóm lửa. Cúi người xem đạo sĩ này, chỉ gặp đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, hai con mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Minh Tuệ, thân thể lại không nhúc nhích. Minh Tuệ một trường vỗ tại đạo sĩ chỗ mi tâm, đem trên người hắn phong ấn dài. Đạo sĩ lập tức liều mạng uốn éo, đồng thời phá vỡ làm pháp lực. Muốn tránh thoát xích sắt, bốn cái xích sắt lập tức kích thích trận trận hồng quang, rung động kịch liệt. Minh Tuệ cười nói, lỗ mũi trâu, người cũng đừng phí cái này khí lực. Đây là đức cách sơn hạ sở sinh tinh thiết, bị sư phụ ta gia trì qua bằng nguyện kim cương lực. Người vô luận làm bao lớn kình, dây xích đều sẽ từ đầu chí cuối trở lại đến trên người ngươi. Cho nên nói đừng dày vò, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể tại sư phụ ta luyện chế pháp khí hạ chiếm được tốt. Ngươi là không thể nào tránh ra. Đạo sĩ kia nghe vậy về sau sắc mặt lại hôi bại mấy phần, giãy giụa mấy lần sau rốt cục cũng ngừng lại, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta không phải là đối thủ của ngươi. Đã bại trong tay ngươi bên trên, chết cũng không quan trọng, nhưng vì sao đem ta nhốt tại nơi này? Trên người ta giày vò đến giày vò đi. Minh Tuệ nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Nói thật, sư phụ để cho ta tới cho ngươi mớm thuốc, một bát linh chi phù dung canh, uống hết điều dưỡng thể cốt, còn có một hạt sư phụ luyện chế linh dược, có thể giúp ngươi hồi hồi tinh thần đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, không phải muốn để ngươi chết, ngươi đã sớm chết, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Đạo sĩ toàn thân nhịn không được khẽ run rẩy, làm nghe người xuất ra lòng dạ từ bi. Các ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy? Sư phụ ngươi đối ta làm được đến tột cùng ra sao yêu pháp? Đã tra tấn tại ta, lại vì sao cho ta mớm thuốc? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Minh Tuệ cười nói, ngã Phật từ bi, cũng muốn điểm người, vì thiên hạ lê dân. Ngã Phật nhóm con cháu không sợ xả thân tự hổ, nhưng đối với tà ma ngoại đạo, nhưng cũng không sợ lấy đại khủng bố sát hại. Phật đạo hai nhà, không cho phép tồn tại trên đời lâu vậy. Ngươi bây giờ nói cái gì, từ bi, là đang cùng ta giảng trò cười sao? Vừa nói, một bên tương đạo sĩ thân trên hơi dìu lên, liền muốn cho hắn cho ăn canh uống thuốc. Đạo sĩ quay đầu cự tuyệt, Minh Tuệ không chút nào tức giận, lại đem bát đưa tới. Đồng thời nói, lại nói câu lời nói thật, để ngươi ăn chén thuốc cũng không phải là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ là sợ ngươi chết. Sư phụ ta công pháp tu hành không biết lại muốn trì hoãn nhiều ít thời gian. Nhưng mà, ngươi nếu là không uống, đây tuyệt đối là nhịn không quá đi. Nhưng sau khi uống chí ít còn bảo lưu lại chạy trốn một tuyến cơ hội. Ngươi cứ nói đi, tuy nói cơ hội này cực kỳ xa vời, nhưng chuyện gì đều giảng cái cơ duyên. Có lẽ ngươi thật liền là cơ duyên bên trong người đâu. Ta nghe nói các ngươi đạo môn sùng pháp tự nhiên, chủ trương hết thảy tùy duyên. Ngươi rơi trên tay ta, đây cũng là ngươi ta ở giữa cơ duyên. Ngươi đối sư phụ ta vừa vặn hữu dụng, đây cũng là ngươi có thể còn sống sót cơ duyên. Uống chén canh này, ăn vào viên này thuốc, chưa chắc không phải tương lai ngươi chạy thoát cơ duyên. Ngươi nhìn ta giải được đúng hay không? Đạo sĩ nhắm mắt lại hít sâu vài khẩu khí, bỗng nhiên xoay đầu lại, mở ra miệng rộng uống lên Minh Tuệ bưng lấy nước thuốc. Từng ngụm ừng ực tràn vào bụng, về sau lại không chút do dự đem Minh Tuệ đất tới xâm ô hoàn nuốt xuống. Minh Tuệ ánh mắt phức tạp, nhìn đạo sĩ vài lần, gật đầu khen, ngươi là rất thông minh lỗ mũi trâu. Nói xong thối lui ra khỏi nội thất, đem vách tường một lần nữa khép lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục